Luân hồi nhạc viên, chương 765, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, kinh ngạc kịch liệt đau nhức làm thùng sắt nam da đầu cũng bắt đầu chết lặng. Ngay tại hắn muốn toàn lực sau nhảy lúc, đại não chỉ lệnh thành công hạ đạt, thân thể lại không phản ứng chút nào. Liền giống bị toàn thân gây tê đồng dạng, người nhận không biết năng lượng ăn mòn. Người đem định thân 2-3 giây, giờ phút này thùng sắt nam tâm tình nào chỉ là một cái ngọa tàu có thể hình dung. Này loại cường điều khiển năng lượng lực liền phán định cơ hội đều không có. Có thể hay không quá qua loa một chút, thân thể không động được, ngọa tàu. Thùng sắt nam sở dĩ sẽ hô lên ngọa tàu, là bởi vì một mảng lớn răng khắp nơi đao võng hướng hắn chém tới. Đem hắn ánh mắt chiếm hết. Một đao đã đủ hắn chịu. Về phần này một mảnh đao võng, thùng sắt nam chỉ có thể ha ha. Hắn liền bảo mệnh năng lực đều chẳng muốn dùng. Làm thùng sắt nam ý thức khôi phục lúc, hắn đã thân ở nghỉ ngơi khoang thuyền bên trong. Một mặt mộng bức, khán đài bên trên, hạ môi đỏ khẽ nhếch. Nàng còn không có thấy rõ cảnh đánh nhau, chỉ thấy một mảnh khủng bố đao võng thiểm quá. Đài thi đấu bên trên một phương đã hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất. Cái này, đen dài thẳng thiếu nữ ánh mắt đăm đăm. Hạ, ta giống như yêu đương. Cường đại, hung tàn, nam thần a đây là. Một bên hạ cười khổ một tiếng. Tỉnh nha đầu ngốc, không, người vẫn là trở về tắm một cái ngủ đi. Thôi đi, nói đùa, căn cứ bản tiểu thư phán đoán. Này nhất định là cái cao lãnh nam. Nếu như tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được, ta chỉ có thể run bần bật. Đi, đen dài thẳng thiếu nữ cùng hạ rời đi sân thi đấu. Quan chiến nhị giai 200 danh trong vòng thi đấu phí tổn không thấp. Đối với hai tên chức công giả tới nói, quan sát một trận đã thực xa hoa. Đương nhiên, nếu có tham dự thi đấu nhân viên mời, có thể miễn phí quan chiến. Danh ngạch giới hạn 5 cái. Nhưng Tô Hiểu cũng không biết điểm ấy. Hắn tới sân thi đấu duy nhất mục đích đúng là chiến đấu. Nghỉ ngơi kho bên trong, Tô Hiểu liếc nhìn chính mình thứ hạng. Xếp hạng đã theo 105 danh tăng lên tới 101 danh. Tiến độ chậm chạp, tiếp tục chờ đợi xứng đôi đối thủ. Nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra tablet. Hai ngày sau, thị trường giao dịch. Tô Hiểu ngồi tại một chỗ quầy hàng về sau. Lúc này quầy hàng bên trên trưng bày trung cấp luyện kim bom. Tô Hiểu pháp lực giá trị chừng 2410 điểm. Mỗi viên trung cấp luyện kim bom chế tác chi phí là 30 điểm pháp lực giá trị. 100 điểm nhạc viên tệ. Nói cách khác, hắn tiêu hao hết thảy pháp lực giá trị lời nói. Trung có thể chế tạo 80 viên trung cấp luyện kim bom. Bởi vì nhạc viên tệ không đủ, Tô Hiểu chỉ có thể trước chế tạo một ít bán. Mỗi viên 300 điểm nhạc viên tệ. Lấy trung cấp luyện kim bom bán chạy trình độ, rất nhanh liền có thể bán trống không. Tô Hiểu đã bày quầy bán hàng 1 giờ tả hữu. Lúc này quầy hàng bên trên là hắn chế tạo nhóm thứ 2 luyện kim bom. Còn lại 5 viên, cũng không lâu lắm. Nhất danh đường tắt gian hàng phía trước khế ước giả đem luyện kim bom mua xuống. Tô Hiểu tiền tiết kiệm khôi phục lại 5 chữ số. 23.860 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Hai ngày nay hắn không phải tại sân thi đấu, chính là tại chuyên môn gian phòng luyện đao. Ngẫu nhiên đi hạ nhà ăn. Hắn thi đấu xếp hạng đánh tới 56 danh. Thắng liên tiếp 256 trận. Không phải hắn thực lực dừng bước ở đây, mà là xứng đôi đối thủ quá chậm. Trong hai ngày này có kiện kỳ quái chuyện, hạ tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích, thế mà bắt đầu hướng hắn dò hỏi chiến đấu phương diện tri thức. Hắn cùng hạ quan hệ không tệ, đương nhiên sẽ không keo kiệt một ít kỹ xảo chiến đấu. Pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, Tô Hiểu không cách nào đi đánh thi đấu, nhàn tới không có việc gì. Hắn ngồi tại quầy hàng hậu quán xem xét quá khứ khế ước giả. Bố bố. Người phát hiện sao? Hai ngày nay luân hồi nhạc viên bầu không khí có chút không đúng. Gâu, bố bố uông mặt chó mở mịt. Được rồi, hỏi ngươi tương đương không có hỏi. Tôi hiểu có loại điềm xấu dự cảm. Không chỉ có là bầu không khí không đúng. Hai ngày nay giá hàng cũng hơi có tăng lên. Một bộ mưa gió sắp đến tư thế. Ngay tại tôi hiểu suy nghĩ luân hồi nhạc viên bên trong biến hóa lúc. Trở về hiện thực thế giới nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn, truyền tống bắt đầu. Địa điểm, hiện thực thế giới, cảnh cáo. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, lần này hiện thực thế giới dừng lại thời gian kéo dài. Thời gian vì 7, 15 ngày. Quả nhiên, có chuyện gì muốn phát sinh. Một cái xoay tròn, buồn bực chùy. Về sau, tôi hiểu ngất đi. Đinh linh linh linh. Đồng hồ báo thức thanh bên tai bên cạnh vang lên. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy. Nhói nhói từ sau não nơi truyền đến. Hắn vô ý thức đưa tay che sau gáy. Đây cũng quá khoa trương. Tô Hiểu lung lay đầu. Sau gáy nơi kịch liệt đau nhức biến mất. Trước kia bị truyền tống cảm giác mặc dù đồng dạng không dễ chịu. Nhưng lần này cường độ ít nhất là dĩ vãng mười mấy lần không thôi. Càng dị thường chính là. Tôi hiểu đã đem hiện thực thế giới bộ phận dừng lại thời gian chuyển đổi thành luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian. Coi như thế, hắn vẫn như cũ sẽ tại hiện thực thế giới dừng lại ít nhất 7 ngày. Nhiều nhất 15 ngày. Lần này hắn có thể vững tin, nhất định có chuyện gì sắp phát sinh. Đóng lại bàn bên trên vang lên không ngừng đồng hồ báo thức. Kéo ra lầu 2 màn cửa tôi hiểu phát hiện, hiện thực thế giới là sáng sớm. Liếc nhìn đồng hồ báo thức, 6 điểm tả hữu, tôi hiểu xuống lầu kéo ra đồ trang sức cửa hàng cửa cuốn. Cơ bản sẽ không có khách nhân đồ trang sức cửa hàng mở. U, tôi hiểu, một tiếng kinh hô về sau. Một người trung niên mập mạp nâng cao bụng bia đi tới. Đây là sát vách vòng hoa áo liệm cửa hàng chủ quán. Phong thủy đại sư, mã mập mạp, trở về lúc nào, người thế nhưng là thượng tin tức. Ha ha, có hay không cần tới ta quê nhà tránh một chút, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Mã mập mạp mặc dù là cái phong thủy lừa đảo, nhưng này ra hỏa thực giảng nghĩa khí. Một lần nào đó đường phố đối diện tiệm đồ cổ, đất con chuột, lão đầu bị một đám du côn đánh một trận. Mã mập mạp không nói hai lời, xách theo khai sơn đại khảm đao liền đi tìm đám kia du côn báo thù. Kết quả là hắn nằm viện 3 tháng, thuộc về hữu dũng vô mưu, nhưng giảng nghĩa khí, làm Tô Hiểu xách theo hoa quả đi xem con hàng này lúc. Mã mập mạp run rẩy nói hai chữ, báo thù, Tô Hiểu cùng sát vách hai nhà kỳ hoa cửa hàng quan hệ không tệ. Cùng tiệm đồ cổ đất con chuột thì ít có lui tới. Hắn báo thù trong lúc, có chút vũ khí là mã mập mạp đệ đệ, cũng chính là hoa, chim. Cá, sâu cửa hàng chủ quán miễn phí cung cấp. Một lần nào đó Tô Hiểu ám sát bên trong xuất hiện chỗ sơ suất. Bị cảnh sát đuổi bắt. Vẫn là mã mập mạp đứng ra. Cung cấp hắn quê nhà một chỗ thâm sơn cùng cốc địa chỉ. Làm Tô Hiểu tạm thời đi tị nạn. Lần kia nằm viện, mã mập mạp bị đánh gãy 3 cây xương sườn. Nghiêm trọng não chấn động. Xương đùi gãy xương. Tô Hiểu đi tìm đám kia du côn. Những cái đó du côn là hạ tử thủ, chuẩn bị phế bỏ mã mập mạp. Bởi vậy, những cái đó du côn từ đây bốc hơi khỏi nhân gian. Thực tế là đã trầm thi thành đông hoàn thành hà bên trong. Mới trở về mấy ngày, Tô Hiểu đích thật là vẻn vẹn một lần nữa mở mấy ngày mà thôi. Bữa sáng ăn hay chưa? Còn không có, vậy đi chỗ cũ. Không được, người bây giờ là đào phạm. Mã mập mạp làm suy nghĩ hình. Hắn tối hôm qua ăn thừa sợi mì còn lại một ít. Thích sĩ diện hắn tuyệt sẽ không mời Tô Hiểu ăn thừa sợi mì. Đã không có việc gì. Kia là cái hiểu lầm. Tô Hiểu hiện tại là tuân theo luật pháp công dân. Cảnh sát sẽ không tới tìm hắn phiền phức. Trừ phi công nhân quét đường não người từ nước vào. Hiểu lầm. Tội phạm truy nã. Còn có thể hiểu lầm. Mã mập mạp rõ ràng không tin. Chuyên gia còn nói hô hấp không khí có hại cho sức khỏe. Yên tâm, ta hiện tại là tuân theo luật pháp công dân. Tô Hiểu nói làm mã mập mạp ngạc nhiên. Ngươi, tuân theo luật pháp công dân. Thành thật cùng huynh đệ nói. Ngươi mấy ngày không giết người. có tầm một tháng không? Ta xem Huyền, khục, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng. Tựa như là 4 ngày. Lời này không thể cùng Mã Mập Mạp nói. Chân dài trừ truy nã. Có lừa ngươi tất yếu sao? Vậy được, chỗ cũ, lên xe, Mã Mập Mạp đi hướng hắn kia năm tay phá Zeta. Con hàng này không phải không tiền, mà là thường xuyên bị người tạp xe. Dù sao, phong thủy đại sư, xe bên trên, Mã Mập Mạp dồn khí đan điền. To mọng tay phải nổi gân xanh. Không nên hiểu lầm, hắn chỉ là cấp này năm tay phá Zeta hộp số. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Không lưu loát bánh răng tiếng ma sát truyền đến. Zeta chậm rãi khởi động. Đắc đổi dầu máy. Mấy hôm không đổi. Đúng rồi. Ngươi lưu một con chó giữ nhà không có vấn đề. Vẫn là Husky. Nó không xách ra sao? Mã Mập Mạp từ sau xem kính nhìn về phía đồ trang sức cửa hàng. Bố bố Uông đang nằm tại đồ trang sức cửa tiệm ghế sofa bên trên. Mã Mập Mạp không nghĩ ra. Giống như Tô Hiểu như vậy sát thủ, làm sao lại dưỡng một đầu Husky? Hẳn là không có vấn đề. Đi, ô tô chậm rãi khởi động. Mã Mập Mạp nâng cao như là hoài thai 10 tháng bụng lớn. Tay lái cùng hắn bụng lớn chi gian khoảng cách rất nhỏ. Tô Hiểu, không biết ngươi nghe nói không? Chúng ta thành phố phát sinh cùng nhau đặc biệt lớn vụ án giết người. Nghe nói chết 5 cái. Chết gọi là một cái thảm, nghe nói bên trong một cái vẫn là vốn là quan viên. Chưa nghe nói qua, Tô Hiểu đối với loại này sự tình không có hứng thú. Hắn thấy người chết quá nhiều, có tin tức ngầm truyền. Giết người tựa như là sát thủ chuyên nghiệp, cánh tay bên trên xăm một đầu bọ cạp. Không biết thật giả, sát thủ, cánh tay bọ cạp, Tô Hiểu mày nhăn lại. Hỏi, từ chỗ nào nghe được tin tức? Ta đệ kia, người cảm thấy hứng thú. Có chút, Tô Hiểu nhận ra nhất danh cánh tay bên trên văn có bọ cạp sát thủ. Hắn cùng đối phương từng có mệnh giao tình. Hơn nữa người kia từng giúp hắn giết qua người. Nếu như là đối phương ra tay, không nên náo ra như vậy lớn động tĩnh mới đúng. Bản chương xong, cách chương.